Thẩm Như Ngọc đi về phía trước xoay người nói với Đường Hạo Nhiên. Tôi thấy trên TV thành phố S có một sân chơi, buổi chiều chúng ta đến đó chơi đi. Qua 2 tiếng dạo phố, Thẩm Như Ngọc còn thân thiết với Đường Hạo Nhiên hơn, mở miệng ngậm miệng đều là. Anh Hạo Nhiên, làm anh ngay cả từ chối cũng không nói nên lời. Chẳng qua vừa nghĩ đến lát nữa phải đến sân chơi, hai chân Đường Hạo Nhiên không kiềm được mà nhũn ra, cho dù anh có chân khí trong người thì cũng cảm thấy mệt. Cẩn thận, Đường Hạo Nhiên vừa định đồng ý với Thẩm Như Ngọc, lại thấy cô ấy đi thụt lùi sắp đụng vào người ta nên lập tức hét lên. Đáng tiếc vẫn không kịp. Nếu là bình thường, Đường Hạo Nhiên có thể kịp thời kéo Thẩm Như Ngọc, nhưng giờ trên người anh treo 10 mấy cái túi, hành động bị hạn chế nên cũng chẳng làm gì được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Như Ngọc va vào một cô gái trang điểm lòe loẹt diêm dúa. Ôi, đau chết tôi rồi, cái cô này không có mắt à, cô gái trang điểm đậm bị đụng vào lập tức mắng. Lúc này Thẩm Như Ngọc mới biết mình va phải người ta, cô ấy vừa đưa tay muốn kéo cô gái trang điểm đậm vừa áy náy nói. Thật xin lỗi, nhưng ai ngờ cô gái đó không chỉ không nhận lời xin lỗi mà ngược lại còn đánh vào mu bàn tay Thẩm Như Ngọc một cái. Chát, một tiếng. MU bàn tay Thẩm Như Ngọc lập tức hiện lên 5 dấu tay đỏ tươi. Mẹ nó, cô có biết tôi là ai không? Ngay cả tôi mà cũng dám đụng vào. Nói một câu thật xin lỗi là xong à? Cô gái trang điểm đậm tự đứng lên rồi chỉ vào Thẩm Như Ngọc quát. Loại thái độ ngang ngược này cực kỳ giống phụ nữ chua ngoa. Sau đó cô ta chỉ vào quần áo trang sức trên người mình rồi nói. Cô biết một bộ quần áo của tôi giá bao nhiêu không? Nếu đụng hư thì bán cô cũng không đền nổi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Như Ngọc hoảng hốt, cô ấy lập tức đứng tại chỗ không biết nên làm gì. Hơn nữa trên mu bàn tay đau đớn, làm cô suýt nữa khóc thành tiếng. Lúc này Đường Hạo Nhiên vội vàng đi trước, cho Thẩm Như Ngọc một ánh mắt an tâm rồi nói với cô gái trang điểm đậm. Xin lỗi, vừa rồi bạn tôi vô tình làm cô ngã, nếu quả thật làm hư thứ gì của cô, chúng tôi bồi thường theo giá là được. Nhưng cô không nên đánh người. Cô gái trang điểm đậm nghe vậy, ngược lại liếc xéo Đường Hạo Nhiên cười khẩy nói. Ôi, giờ ngược lại trở thành tôi không đúng, các người đụng vào người ta còn cãi hả? Anh đừng tưởng nhiều người thì tôi sẽ sợ anh đấy. Cách chương.